Di Đà Phật. Kính bạch chư thầy, hôm nay là ngày viên mãn. Hôm nay trên thầy đã dạy xong cho chúng con bộ kinh Niên Trực Trị và cũng là ngày viên mãn khóa A Di Đà. Chúng con không biết nói sao cho hết nỗi vui mừng của mình khi đã được học trọn vẹn bộ kinh, chỉ thẳng đường lối cho chúng con quay về nguồn gốc của mình. Suốt trong thời gian qua, trên thầy đã không quản mọi nhập, không quản ngài tuổi già sức yếu, tận tình cặn kẽ giảng dạy tỉ mỉ từng câu từng chữ cho chúng con hiểu rõ ràng minh bạch, nắm vững được then chốt và đường lối tu hành của pháp môn Tịnh Độ. Kính bạch thầy, vì tập khí thế gian sâu dày, tham sân si nặng nề, mê muội tối tăm, nên trong lúc tu chúng con còn tranh chấp hơn thua phải quấy, ưa buông lung dại đãng. Nhưng được thấm nhận ưa ơn pháp nhụ của thầy, được huân ước sự giác tỉnh của thầy và được sự nhắc nhở hàng ngày của thầy mà chúng con được bình an vui vẻ, một phần nào hàng phục được những kết sự, không để nó kích thích tạo nghiệp. Và do được học, được hiểu, có lòng tin, nên chúng con đã phấn chấn tinh tấn niệm Phật, một lòng cầu vãng sanh để giải thoát sanh tử. Ân đức trên thầy, chúng con chỉ biết một lòng cố gắng chăm tu, trên hòa, dưới thuận, nhắc nhở sắp tấn nhau, giác tỉnh, buông xả thế gian, nhất tâm niệm Phật, cùng về cõi Phật, sớm viên mãn Bồ Đề, để một phần nào đền đáp công ơn trên thầy. Và sau cùng, chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, từ bi thương xót gia hộ trên thầy, pháp thể kinh an, bốn đại điều hòa, tuệ ân thường chiếu, chủ thế lâu dài, lợi ích cho hết thầy chúng sanh, và mai sau vãng sanh thượng phẩm. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nắm được hai chữ trên con vừa nói, trên thuận dưới hòa. Đây là cái then chốt, cho nên Đức Phật ngài đáng sanh, ngài muốn nêu một cái gương mẫu đời sống an vui là ngài thành lập tăng đoàn. Ngài lấy cái chữ tăng già, chữ tăng nghĩa là một đoàn thể hòa hợp. Như con vừa nói, trên thuận dưới hòa là cái bí quyết để thành tựu được cái đoàn thể an vui. Con người không ai như không có ai sống một mình ở trên rừng được. Con chim nó cũng phải có đàn, loài vật nó cũng phải có cái đoàn thể của nó. Mà con người mà nếu không có, không ai sống một mình được, không ai cô lập được, sống phải có đấy, như người thế gian người ta phải có gia đình, có xã hội. Nhưng gia đình và xã hội sống theo người thế gian thì cứ nuôi mãi ba cái độc tham sân si. Cho nên Đức Phật mới đặt cho một cái đoàn thể gọi là tăng già, là một đoàn thể mà bao nhiêu công hạnh, bao nhiêu công đức chư Bồ Tát Thánh Hiền mỗi vị nêu một công đức gọi là hằng xa tánh đức. Vậy mà Phật chỉ lấy có hai chữ là hòa hợp. Bởi vì có hòa thì mới có yên, mất chữ hòa là hết. Cho nên tăng già, cái chữ tăng già nghĩa là đoàn thể hòa hợp. Hễ mất hai cái chữ hòa hợp, như con vừa nói là hòa thuận. Mất hai cái chữ hòa thuận là không còn cái đoàn thể nữa. Mà muốn bảo vệ được hai cái chữ hòa thuận thì Đức Phật đặt ra cái pháp gọi là lục hòa, có sáu cái pháp hòa. Nếu mà chúng ta không vâng lời, sống theo sáu cái pháp hòa thì phải tan, tan giả. Chưa hòa hợp được, không có hòa, không có thuận thì nói chi đến đạo đức, nói chi đến những các cái hạnh lành, nói gì đến sự giải thoát, nói gì đến trí tuệ. Cho nên hai cái chữ hòa và thuận là cái quan hệ lắm. Mà muốn thành tựu được chữ hòa, chữ thuận, chúng ta phải vâng lời Phật, thực hành sáu cái pháp lục hòa. Đầu tiên là khẩu nghiệp, nhất là người nữ chúng mình, khắp các nơi đều chê người nữ chúng mình có cái nghiệp, cái khẩu nghiệp. Cho nên chúng ta phải để ý đến lời nói của chúng ta rất nhiều. Trước hết là cái miệng phải hòa, không có bao giờ thốt ra những cái lời châm chọc, mỉa mai, khinh mạn. Không có những cái lời nói để chạm đến cái tự ái của người khác. Dù là trong lúc vui đùa cũng cố gắng đừng chạm lòng tự ái, đừng mệt nhọc mọi người, mà phải có cái miệng an hòa, cái miệng hòa nhã. Đấy là cái việc đầu tiên chúng ta phải học. Khẩu hòa, rồi cái thân, dĩ nhiên cái miệng nó hòa, tức là từ cái tâm nó hòa. Cái tâm nó hòa thì cái thân nó hòa. Không có những cái dáng điệu khinh khỉnh, không có những cái tư cách làm mệt lòng mọi người. Thì cái thân ấy, nó có cái tướng mạo khiêm tốn, nhún nhường, dẹp cái xả cái ngã, dẹp cái ngã. Là vì cái tâm nó có trí tuệ, nó không có quá ngã ái, ngã chấp. Cho nên cái tâm sáng suốt, muốn sự an ổn cho tất cả mọi người, đó là cái tâm từ, cái tâm lành. Thế thì chúng ta cố gắng có cái tâm từ hòa, có cái thân khiêm tốn, có cái miệng nhu hòa, để bảo vệ được hai cái chữ hòa thuận. Thế bảo vệ được hai cái chữ hòa thuận thì đại chúng mới bình yên. Đại chúng có bình yên mới nói chuyện học Phật, để khai mở trí tuệ, để rồi mình, chính bản thân mình và đoàn thể của mình là một cái gương mẫu đời sống an vui theo đúng cái ý của Đức Phật, thì mình mới có thể đem cái ánh sáng của đạo Phật mà soi tỏ cho những các mọi người được nương tựa. Đấy là cái phần chính yếu của chúng ta. Cái điểm mà thầy cần nói ngày hôm nay là cái bài quy nguyên trực chỉ đây, là cái đường lối tu hành của bản thân chúng ta, của chùa chúng ta. Cho nên cái bộ quy nguyên trực chỉ này thầy vẫn cất một, thầy vẫn để lại để cho chúng những chuông trong chùa mình, thầy không có phát ra bên ngoài, chỉ trừ những các vị mà người ta có cái tâm tìm hiểu cái đường lối tu hành của chùa mình, hay là những các quý hòa thượng mà chúng ta cần dâng lên để xin các ngài ban bố chỉ dạy những cái ý kiến về giáo dục học vấn cho trong chúng. Chứ còn ngoài ra thầy không có phát ra bên ngoài, là bởi vì thầy định giữ cái bộ quy nguyên trực chỉ này để dành cho chị em, để dành cho chị em. Bởi vì trong chúng mỗi một vị tỳ kheo ni sau này hẳn phải là một người lãnh đạo một ngôi chùa, phải là người có lãnh đạo một chúng, cho nên phải có những các tài liệu để dẫn đường cho chị, cho những người về sau. Cho nên thầy trông mong chị em về những cái lúc nhàn rỗi đem cái bộ Quy Nguyên Trực Thị này xem cho thật kỹ, nhận cho thật rõ, chứ đừng hài lòng một chút vào trong lớp nghe học xong rồi về đóng sách xếp vào một xó, thì như thế rất là uổng. Bởi vì thầy trông mong tất cả chị em, thầy già yếu và lại cái lượng cái sức của mỗi con người nó cũng rất là hạn chế, cho nên trông cậy ở tất cả chị em tự mình kinh nghiệm cái đường lối tu hành rồi ích lợi cho những cha mẹ bà con họ hàng và những người có duyên với mình về sau. Cho nên thầy yêu cầu tất cả chị em để lòng cái bộ Quy Nguyên Trực Thị này, đặc biệt đây là đường lối tu hành của chùa chúng ta. Bởi vì tuy rằng cũng tu tịnh độ, ai cũng vãng sanh, nhưng mỗi người có một đường lối, mỗi chùa giảng một cách, và mỗi người có cái sự học tập riêng khác. Tuy là cùng nhau cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chùa chúng ta có cái đường lối của chùa chúng ta, mà con em cần phải nhận được đến nơi đến chốn. Cho nên mỗi người chịu khó xem đi xem lại, nhận định cho ra, và nếu còn nếu ai có được cái ý kiến gì thêm, có cái ý kiến gì muốn sửa hay là muốn giúp bồi bổ thêm thì cho thầy biết, để rồi cùng tất cả chị em cùng hưởng chung cái sự cái sáng kiến của mỗi người. Cái bộ Quy Nguyên Trực Thị này coi như là cái con đường đi của chúng ta. Cho nên thầy có để một số thầy để dành để cho những chị em mà ví dụ như có nhận chùa hay là có cái trách, có muốn có giúp đỡ những các bà con thân quyến, thì thầy đặc biệt để dành. Đây là thầy nhắc lại, đây là đường về cõi Phật đặc biệt của chùa chúng ta. Cho nên chị em để tâm hộ thầy cái phương pháp về giáo dục và học vấn của chúng, để trông mong sau này những các người về sau mà nếu mà muốn đi cái con đường của chúng ta thì có tài liệu. Trông cậy ở tất cả chị em, nhớ nhắc thầy nhắc lại quan hệ nhất hai chữ thuận hòa. Cái miệng chúng ta, cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta, ba nghiệp đi về cái hướng thuận hòa, để cùng nhau tay nắm tay hòa hợp với nhau, để mà cùng nhau nâng cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật soi đường cho tất cả tương lai cùng về cảnh Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin đi đạo bộ này, chúng con xin đi đạo bộ này, chúng con xin đi đạo bộ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy đã từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con rồi, chúng con xin đeo đầu đảnh để cúng dường tri ân tam bảo.